Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, đánh bạc uống rượu. Nắng sớm nhảy nhót trong phòng, Yamagi Shinki cùng Sunet đang yên lặng đối mặt, ánh mắt giao lưu ở giữa đều có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhưng lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Tối hậu, vẫn là thô thần kinh Naruto đột nhiên lao ra đánh vỡ bình tĩnh. Hắn ghé vào trên ván cửa một bộ hiếu kỳ bộ dáng. Háo sắc tiên nhân, bọn họ chuyện gì xảy ra a, làm gì không nói lời nào. Jiraiya khuôn mặt hung hăng ma quỷ. Gia hỏa này không nhìn thấy chính mình cùng một bên Shizune đều là nhìn bát quái biểu lộ sao, như thế thú vị hàng năm đại hí. Lặng lẽ nhìn lấy chính là, giống cái gì giống, cái này chắc là phải bị hắn một tiếng này làm hỏng. Quả nhiên, gian phòng bên trong Yamagi Shinki thần sắc khẽ nhúc nhích, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, chậm rãi lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Ngài đúng vậy, Sunet đại nhân đi thật sự là cửu ngưỡng đại danh đâu. Đã không biết làm sao mở miệng, không biết xử lý như thế nào. Vậy liền thuận theo tự nhiên làm như thế nào phát triển làm sao phát triển đi. Sunet nghe vậy, ánh mắt rung động, thanh âm hơi có vẻ xa ách nói. Ta chính là Sunet, rất hân hạnh được biết ngươi. Hai người dạng này lời dạo đầu, nhất thời nhượng trong phòng tràn ngập một cỗ xấu hổ khí tức. Mà Sunet không biết vì cái gì, rõ ràng nên trước tiên biết rõ ràng thiếu niên trước mắt thân thế. Dùng cái này để phán đoán hắn là không phải mình hài tử. Nhưng cuối cùng vẫn là do dự. Nàng sợ chính mình hội nghe được vô pháp tiếp nhận đáp án. Thà rằng như vậy, còn không bằng đem cái này một phần hy vọng giữ lại lâu một chút. Liền xem như tại lừa gạt mình, cũng thà rằng không đi truy nguyên. Thà rằng ta là một giấc mộng. Cửa Jiraiya cùng Shizune hai mặt nhìn nhau, đều có chút cổ quái bộ dáng. Trước mắt cái này cẩn thận từng ly từng tí nữ nhân, thật sự là bọn họ chỗ nhận biết Sunet mà làm sao đều cảm thấy không bình thường. Lấy nàng tính tình, lúc này không phải hẳn là hào phóng vỗ vỗ Yamagi Shinki bả vai, sau đó nói một câu tiểu tử ta nhìn ngươi rất lợi hại thuận mắt, về sau cùng ta lăn lộn đi mới đúng. Làm sao có thể là bộ này tâm sự nặng nề bộ dáng. Không biết có phải hay không là nghe được Jiraiya bọn họ tiếng lòng. Quyết định trước không tìm tòi nghiên cứu, Sunet bỗng nhiên liền cảm thấy mình toàn thân buông lỏng. Tâm lý xoắn suýt một khi biến mất, tiếp lấy liền bắt đầu tính trở về. Sau đó Yamagi Shinki liền kinh ngạc nhìn thấy lúc trước còn ánh mắt run rẩy mỹ lệ nữ tử, bỗng nhiên liền bình tĩnh trở lại, tiếp lấy khóe miệng vi vi giơ lên, lộ ra một cái tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Nàng tay phải bỗng nhiên đập vào giường trên mặt, cả người xoát đứng lên tiến đến Yamagi Shinki trước mặt, hào phóng cười lớn, tiểu gia hỏa không tệ, thực lực rất mạnh, tiềm lực cũng cao, ta nhìn ngươi rất lợi hại thuận mắt, cho nên theo giúp ta ra ngoài đánh bạc thế nào. Phốc. Jiraiya cùng Shizune đồng thời che tâm miệng phun ra máu đến. Cái này như thần chuyển hướng, chỉ có thể nói không hổ là Sunet sao. Yamagi Shinki nghe vậy cũng là trực tiếp mắt trợn tròn, cái này đây là cái gì tình huống, không nói hai lời liền muốn kéo đi sòng bạc. Lão mụ ngươi là có bao nhiêu ham mê đánh bạc, cái này không được đâu. Thiếu niên sờ lấy cái ót do dự nói. Ai ngờ Sunet trực tiếp câu lên cổ của hắn, kéo xuống giường đến. Trực tiếp liền mang theo hắn kề vai sát cánh đi ra ngoài cửa. Tới, đi theo ta lại cái gì không tốt. Ta biết các ngươi nhiệm vụ tiền thuê ít, cho nên dạy ngươi cái một đêm chợt giàu biện pháp. Ta thế nhưng là đổ thân tới. Jiraiya cùng Shizune ba người nhìn lấy bọn hắn hai biến mất tại cửa ra vào, sắc mặt đều cổ quái cực kỳ. Nhất là Shizune, nàng đối Sunet đánh bạc trình độ thế nhưng là hiểu biết nhất thanh nhị sở. Đây chính là toàn bộ ngắn sách đường phố đổ quán lớn nhất chờ đợi, dê béo a trong truyền thuyết. Chỉ thua không thắng tuyệt thế, dê béo còn nói khoác mà không biết ngượng nói mình là cái gì đồ. Thần, Thật sự là buồn cười, tuy nhiên rất nhanh ngắn sách giữa đường cái kia lớn nhất trong quán đánh bạc. Những cái kia dân cờ bạc liền phát hiện, tình huống lần này cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Bởi vì đến căn không phải một cái dê béo, mà là hai cái. Không nói Sunet thân thể liền cực kỳ giàu có. Cho dù là Yamagi Shinki tại đánh cướp tạp đa thế lực về sau, hiện tại cũng là phú khả địch quốc. Thế là hai người riêng phần mình lấy tiền về sau, đều là mang theo cái dương lớn giết tiến sòng bạc. Đối với cái này, sòng bạc lão bản tự nhiên là vô cùng hoan nghênh. Trong lòng càng là kích động vạn phần. Dù sao có người vội vàng cho hắn đưa tiền, loại chuyện tốt này thế nhưng là cầu còn không được. Mà Yamagi Shinki cùng Sunet cũng không có cô phụ một đám bồi cược chờ đợi. Hai người tại sòng bạc vào tay khi đó là một cái so một, đây là hoa lệ đường phân cách tiểu. Thiết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách cái kém. Từng vòng quá khứ cơ hồ liền không có thắng nổi. Qua nửa ngày, hai người tiền dương đều là trở nên trống rỗng. Một chương cũng không dư thừa. Sunet lặng lẽ liếc một bên mặt đen như đáy nồi Yamagi Shinki một dạng. Khóe miệng vi vi cong lên. Tiểu gia hỏa này thế mà giống như ta gặp cược tất thua. Ha ha, không đề cương tay mặc danh kỳ diệu, tâm tình thật tốt. Ngược lại là Yamagi Shinki vỗ bàn một cái. Một đôi mày kiếm giơ lên. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói. Các ngươi gian lận đi. Mà một đám dân cờ bạc tự nhiên là lắc đầu liên tục. Chủ vị quán chủ càng là đầy mặt nụ cười nói. Đánh bạc đúng vậy, có thua có thắng. Dưới tiểu huynh đệ lần lại đến. Nói không chừng liền thắng đâu. Hừ, Yamagi Shinki đương nhiên sẽ không tùy tiện bị dao động. Trực tiếp hừ lạnh đứng lên. Sau lưng hắn, Sunet tay phải chống đỡ cái đầu, có chút hăng hái nhìn lấy, tựa hồ rất là hiếu kỳ cái này tức hổn hển thiếu niên sau đó phải làm cái gì. Chàng diện này nhìn tựa hồ so đại chiến còn có ý nghĩ. Dù sao đâu, tiểu gia ta hôm nay không vui. Ân, rất lợi hại không vui. Mà tiểu gia ta một khi không vui, sẽ làm ra cái gì chính mình cũng không biết. Yamagi Shinki một chân đạp lên chiếu bạc, siết quả đấm phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Một bộ cược thua sau đập phá quán bộ dáng. Nhưng mà quán chủ ngược lại là phi thường bình tĩnh. Mở nhiều năm như vậy đổ quán, chuyện gì chưa thấy qua. Thua đỏ mắt dân cờ bạc hắn càng là không biết gặp bao nhiêu. Ứng phó tự nhiên cũng là tập mãi thành thói quen. Chỉ gặp hắn mặt lộ vẻ cười lạnh, tùy ý vỗ vỗ tay, liền có 7-8 cái cầm trong tay các loại nhẫn cụ hạ nhẫn đi tới. Đem Yamagi Shinki cùng Sunet đoàn đoàn bao vây ở. Hừ, muốn nện ta chàng tử nhiều người. Còn chưa từng có ai thành công. Mời mấy nhẫn giả căn hoa không mấy đồng tiền. Quán chủ đắc ý nói. Thật sự là, ta đến chỉ tính toán tùy tiện giáo huấn một chút mấy người các ngươi. Nhưng ngươi lại làm ra một đám rác rưởi đến làm bia đỡ đạn. Đã sự tình đã tăng lên đến ninja tầng thứ, vậy cũng đừng trách ta cũng dùng ninja lực lượng rồi. Yamagi Shinki siết quả đấm cười tủm tỉm nói. Yên tâm đi, ta hội cho các ngươi thống khoái. Quán chủ nhìn thấy Yamagi Shinki vẫn không có bất luận cái gì e ngại thần sắc, không khỏi có chút tức giận. Phất phất tay hạ lệnh, cho ta đem hai cái này thua không nổi ra hỏa cắt ngang tay chân ném ra. Vâng, chung quanh mấy nhẫn giả đồng thời ứng hòa một tiếng, mắt lộ ra hàn quang bước tiến lên đây, sau đó liền không có sau đó oanh. Kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên từ ngắn sách giữa đường truyền ra, đem tất cả mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới. Chỉ gặp nguyên cái kia một chàng xa gần nghe tiếng hào hoa đổ tràng. Giờ phút này như là xếp gỗ dựng thành đồ chơi đồng dạng ầm vang sụp đổ. Trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Trong khách sạn Jiraiya ghé vào trên cửa sổ, đem một màn này hoàn toàn thu vào đáy mắt, lộ ra nhưng thần sắc. Sunet gia hỏa này khẳng định lại thua tiền. Nói không chừng là Yamagi Shinki nện. Tên kia thế nhưng là một dạng bạo lực. Naruto tại bên cạnh hắn nhàm chán ôm trong lòng, tiếp lấy nhăn mặt nói. Nói đến, thôn làng làm gì nhượng nữ nhân này làm Hokage a? Lại là đánh bạc, lại là nghiện rượu. Nhìn qua tuyệt không đáng tin. Jiraiya nghe vậy, tức giận vỗ vỗ đầu hắn. Khác loạn cầu nháo, đây cũng là cố vấn nhóm quyết định. Sunet nàng thế nhưng là rất mạnh. Ngược lại là một bên ôm đồn đồn Shizun thần sắc có chút không khỏi. Bởi vì nàng không nghĩ tới Yamagi Shinki thiếu niên này thế mà cũng sẽ quái lực. Vậy hắn cùng Sunet thật đúng là có điểm mẹ con bộ dáng vù vù. Sòng bạc phế tích bên trong, một lục tái đi hai đạo nhân ảnh từ đó nhảy ra, rơi xuống phụ cận trong đường tắt. Yamagi Shinki tiện tay vỗ vỗ hỏa diễm ngoại bào bên trên cho bụi. Đối Sunet tức giận nói, bọn họ căn đúng vậy đang liên hiệp thắng chúng ta tiền. Ngươi không đến mức phát hiện không đi. Làm gì luôn tới chỗ như thế đánh bạc, ta đánh bạc cược là tâm tình. Ngươi tên tiểu quỷ này làm sao có thể hiểu. Sunet tay phải ngón tay cái chỉ hướng mình ngóc đầu. Lên đến, một bộ ta là dê béo ta tự hào thần sắc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.